Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 818, vực sâu ma hậu. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Phong thần vũ trụ nhỏ âm ảnh vị diện, may mắn thần và tay ách thần vô căn cứ xuất hiện. Biến cố đột nhiên xuất hiện. Để cho may mắn thần không biết làm sao, tiếp tục động thủ, tựa hồ có kẻ địch cường đại đảo mắt nhìn, dừng lại động thủ, lại muốn tìm cơ hội ám toán tay ách thần căn bản không có thể. Càng nguy hiểm hơn chính là ông cái này bản thể bây giờ chỉ là thần cách cấp bậc 1. Thân là hóa thân tay ách thần thoát khốn sau lại có thần cách cấp bậc 3 thực lực cái đầu tiên giết. Chính là ông. Cắn chặt hàm răng, may mắn thần tiếp tục dùng tượng ma tâm đổi thành tay ách thần. Sau đó trong cơ thể may mắn quy luật thần tính, vào giờ khắc này nghiền trong đó 9 điểm dẫn động may mắn quy luật hạ xuống. Hoàn thành giết thần ảnh tập triệu mục, đang chuẩn bị hiện thân ra tay, nhưng mà chủ vị diện đột nhiên phát sanh biến cố. Hắn trên đất thần quốc gia. Đột nhiên xuất hiện một cái vết nứt không gian, từ bên trong lao ra một cái giả thần, phía sau đuổi giết chính là không có một người cặp mắt nhưng là ấn đường có mắt dọc cô gái. Cả người khoác mọc đầy vô số ánh mắt khôi giáp chết truy đuổi không thôi. Thấy trước mắt trên đất thần quốc, giả thần Lauren cao hứng thiếu chút nữa không có lệ rơi đầy mặt. Hắn trên đất thần quốc bất hạnh bị vực sâu ma hậu tấn công. Thời khắc tối hậu nổ trên đất thần quốc, tất cả thần lực xé ra một cái vết nứt không gian. Có thể hay không chạy trốn hoàn toàn là xem mặt. Không nghĩ tới hắn sẽ may mắn đi tới bạo phong thần trên đất thần quốc bên ngoài. Bạo phong thần những năm này rất khiêm tốn. Chỉ là ở lúc đầu nuốt lấy hải hoàng cùng mấy cái bán thần trên đất thần quốc. Sau đó một mực đóng cửa không ra, không phải là không có thần thoại đánh bạo phong thần cái này khổng lồ trên đất thần quốc chủ ý. Chỉ là một cái ở hơi dò xét sau này rối rít rời đi. Vực sâu ma hậu bất quá là một cái mới lên ma thần. Hoàn toàn không thể nào phá vỡ bạo phong thần trên đất thần quốc. Dù muốn hay không, giả thần Lauren xông về triệu mục trên đất thần quốc định cầu sinh. Vào giờ phút này, vực sâu ma hậu vậy thấy rõ ràng phía trước trên đất thần quốc thuộc về ai. Theo bản năng chuẩn bị rời đi, nhưng mà ngay tại lúc này ông phát giác thuộc về vực sâu ma thần hơi thở. Vô cùng nhạt, nhưng là đích thực tồn tại. Vực sâu ma hậu ngay tức thì ý thức được, ngăn mắt ma thần sau cùng dấu vết rất có thể liền xuất thân từ nơi này. Dừng bước lại xoay người. Vực sâu ma hậu ấn đường mắt dọc hung ác nhìn chằm chằm trước mặt trên đất thần quốc. Trên đất thần quốc chỗ sâu, thần hóa lãnh chúa hóa thân tháo xuống vực sâu mắt bỏ lại trong tay bấm giả thần Lauren thi thể. Kể từ khi biết thiên nhãn ma hậu cũng chính là vực sâu ma hậu tìm tới chủ vị diện. Hắn đã nhắc nhở Manh Manh và Lý Liên Tâm xử trí thích đáng ngàn mắt ma thần thân thể vật liệu. Nhưng mà chính hắn lại không thể không thường xuyên sử dụng vực sâu ma nhãn quản chế trên đất thần. Quốc chung quanh, không có biện pháp, mắt hư không chỉ có bổn tôn nắm giữ. Mặc dù là hóa thân, nhưng là chưa từng nắm giữ mắt hư không loại này thần thoại đồng thuật. Bản thể bế quan, vì phòng bị có thần nói đánh lén trên đất thần quốc. Vực sâu mắt là được là dò xét chung quanh đồ sắc bén không thể nào không cần. Hắn duy nhất có thể làm chính là thích đáng che giấu dấu vết. Chỉ cần vực sâu ma hậu không phải đến gần trên đất thần quốc không thể nào nhận ra được vực sâu chi. Ở trong mắt ngàn mắt ma thần hơi thở. Mà bây giờ, vực sâu ma hậu liền trên đất thần quốc bên ngoài. Đúng lúc như vậy và xuất hiện vết nứt không gian. Phải nói may mắn thần liều mạng xuống tự cứu thủ đoạn thật là lợi hại. Mặc dù những năm này thực lực đại tăng, nhưng là hắn cho tới bây giờ không có xem nhẹ qua vực sâu ma hậu. Nguyên nhân chủ yếu chỉ có một, vực sâu ma hậu nguyên bản hẳn tự xưng thiên nhãn ma hậu. ông ở vực sâu vậy vẫn luôn là như thế tự xưng. Như vậy mà từ đi tới chủ vị diện, thiên nhãn ma hậu một mực tự xưng vực sâu ma hậu. Cái này không tầm thường gọi để cho người cảm thấy cổ quái. Cho nên bổn tôn thời gian sử dụng quang ma kính đặc biệt tra xem. Cái này vừa thấy phát hiện một cái bí mật, vực sâu ma hậu trong cơ thể lại ẩn núp có vực sâu ý chí. Thần tên chữ rất trọng yếu, thiên nhãn ma hậu đổi thành vực sâu ma hậu. Vực sâu ý chí là có thể ở vực sâu ma hậu trong cơ thể càng phù hợp tốt hơn phát huy lực lượng. Thật không nghĩ tới, may mắn thần may mắn sẽ có như thế lợi hại. Ngươi muốn đánh ta phụng bồi. Thần hóa lãnh chúa hóa thân đứng lên. Những năm này bổn tôn đầu tiên là tiến hóa mạt nhật thánh y. Sau là ngưng tụ hai đại thần thể. Nhưng mà thực lực tăng trưởng nhanh nhất cũng không phải bổn tôn mà là hóa thân. Thành công đem đất thượng thần nước một chút xíu dung nhập vào phong thần vũ trụ nhỏ thần thoại. Lãnh địa, thành công đem hải hoàng đám người trên đất thần quốc, tất cả tín đồ cũng thông qua thần thoại lãnh địa đổi thành vì mình tín đồ. Chỉ cần thần thoại bên trong lãnh địa, thần hóa lãnh chúa hóa thân thực lực là có thể bảo tăng. Đến khi tương lai thiên đế ngọc sách đi qua bất hủ ma làm tu bổ kết thúc, hắn cái này hóa thân thực lực còn sẽ càng cường đại hơn. Triệu mục ý thức chủ thể vào ở hóa bên trong thân thể. Lãnh chúa quyền năng luật lệ tùy thời chuẩn bị kích hoạt. Oanh, vực sâu ma thần nhất kích đánh vỡ trên đất thần quốc vô hình quy luật kết giới. Vực sâu ma hậu cả người tản ra tà ác không rõ hơi thở. Ấn đường độc mắt chảy xuôi nước mắt vọt vào thần thoại lãnh địa. Tiến vào ngay tức thì bị phá ra quy luật kết giới, ngay tức thì tu bổ. Dung nhập vào thời gian mê thành tường thành tạo thành kết giới, muốn không phải cố ý bỏ vào tới nào. Có như vậy dễ dàng đánh vỡ. Luận lệ, ta tuyên bố giới này tự mình phong ấn. Triệu mục quát to, thanh âm truyền khắp thần thoại lãnh địa mỗi một cái dân lãnh địa trong tay. Tất cả dân lãnh địa vào giờ khắc này cũng có một đạo tinh thần lực hội tụ hướng triệu mục. Chung nhau gia trì lãnh chúa quyền năng luật lệ hiệu quả. Nguyên bản còn có thể cảm ứng được vực sâu ma hậu đột nhiên khiếp sợ phát hiện ông đã không cảm giác được vực sâu tồn tại. Ngay cả là ông trong cơ thể vực sâu ý chí, vào giờ khắc này cũng không cách nào mượn tạm vực sâu lực lượng. Mới vừa rồi còn tràn đầy tự tin vực sâu ma hậu, trong lòng sinh ra dự cảm bất tường. Phốc suy, vực sâu ma hậu mi tâm thụ mắt mù, sau đó là đầu, trực tiếp từ trên cổ rớt xuống, lăn xuống ở giữa không trung biến thành một cái bay lượn đầu người. Vực sâu ma hậu là vực sâu mắt ma xuất thân, bản thể chỉ một cái con người to, loài người thân thể chỉ là thuận lợi xinh đẹp. Thậm chí đầu người cũng chỉ là đồ có bề ngoài. Đầu người bên trong không phải óc mà là vực sâu ma hậu bản thể vực sâu mắt ma. Cho nên đầu bị chém đứt không coi vào đâu. Chân chính để cho vực sâu ma hậu không cách nào tiếp nhận là ánh mắt bị làm mù. Ông hoàn toàn không biết mình rốt cuộc là làm sao bị thương. Phỉ thúy mộng, vực sâu ma hậu trong ý thức truyền tới vực sâu ý chí nhắc nhở. Ông nhất thời rõ ràng, nguyên lai ở ông không có nhận ra được thời điểm, ông một tia ý thức đã bị kéo vào phỉ thúy mộng. Sau đó ở phỉ thúy trong giấc mộng thực lực bản thân bị áp chế, đồng thời phe địch thực lực bị tăng. Phúc, lẫn nhau một tăng giảm một chút ung dung mộng trọng thương ông ánh mắt. Cuối cùng thông qua phỉ thúy mộng cảnh lực lượng, đem trong mộng phát sinh hết thảy cái hiện hóa ở thực tế. Cho nên ông cái gì đều không nhận ra được, đột nhiên liền bị thương nặng. Rốt cuộc ai là thần thoại? Cho dù ông mới vừa thành là vực sâu ma thần không lâu, cho dù không có ở đây vực sâu, không cách nào có được vực sâu vị diện giả tưởng thần cách gia trì, ông cũng không lý tới do bị một cái giả thần ngay tức thì bị thương nặng. Theo Hắc Dạ Đao Phong liên hệ quan hệ tồn tại quả nhiên không phải chuyện đùa. Vực sâu ma hậu ở trình độ ý thức cười khổ một tiếng. buông ra đối với bản thể khống chế chủ động dung hợp vực sâu ý chí. Vực sâu ý chí giúp ông thành là ma thần, giúp ông đi tới chủ vị diện há lại là không có giá cao. Làm ông tìm được cừu nhân sau này, vực sâu ý chí sẽ lấy đi ông hết thảy. Chỉ để lại ông một tia thần hồn ở trong vực sâu, sống lại là non nớt xanh vực sâu mắt ma mở ra tân. Sinh, thành tựu giao dịch điều kiện, vực sâu ý chí sẽ thay ông hoàn thành báo thù. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lựa một tòa đảo nhé. https://tiuyencv.com/luom-noi-mot-toa-dao- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.